chưa từng hẹn ước, chương 14, góc chuyện audio.com. Một sự kết thúc đúng là một câu chuyện hài hước. An Minh Gia gần đây không thèm để ý tới An Diệp Thành. Lúc ăn cơm, cậu bé ngồi cách xa bố, một mực cắm đầu ăn, thậm chí không nhìn anh lấy một cái. Đây là lần đầu tiên An Diệp Thành thấy con trai làm mình làm mẩy. Anh biết nguyên nhân khiến thằng bé giận dỗi, nhưng lại không rõ nên giải quyết vấn đề ấy ra sao, bởi đó là chuyện mà anh không muốn nhắc đến nhất. Trong lòng anh mơ hồ có cảm giác khó chịu, anh và con trai nương tựa vào nhau mấy năm trời, nay bỗng dưng vì một người khác mà trở thành như vậy. Anh không thể quên được những ngày Minh Gia còn nhỏ. Cuối tuần anh đều từ trường học về nhà, trông thấy con trai ngoan ngoãn nằm trên giường. Lần đầu tiên anh và mẹ cãi nhau là vì mẹ muốn mua cho anh một bộ quần áo mới. Người phụ nữ cả đời tằn tiện từng đồng ấy luôn nghĩ cho anh, không muốn anh có cảm giác tự ti giữa thành phố hoa lệ này. Nhưng bà không biết rằng, khi người ta toàn tâm toàn ý phấn đấu vì một mục tiêu nào đó, họ sẽ không còn thời gian để mà mặc cảm, để mà tự ti. An Diệp Thành cũng vậy. Anh không cần sắm đồ mới cho mình, anh chỉ muốn đem những thứ tốt nhất cho con trai. Nhưng mẹ của anh lại tỏ ra tức giận vì điều đó. Đối với bà, sự tồn tại của Minh Gia là một nỗi phiền toái, gây trở ngại tới tiền đồ của anh. Ngay từ đầu bà đã có ý định để thằng bé cho người khác nuôi nhưng anh kiên quyết không chịu. Vì thế, mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày một căng thẳng. Trước lúc qua đời, mẹ dặn dò anh nhất định phải nỗ lực học tập. Anh buông lời hứa hẹn, chưa được bao lâu, anh liền xin nghỉ học. Anh sao có thể ích kỷ vì bản thân mà bỏ mặc Minh Gia. Thấy cảnh anh phải một mình nuôi con nhỏ, bác gái hàng xóm thương tình đã đồng ý giúp anh trông Minh Gia. Ban ngày anh ra ngoài kiếm tiền, buổi tối về nhà lại ôm con trai ngủ. Đêm đêm, nhìn thằng bé ngủ say trong vòng tay của mình, anh mới có thêm động lực để tiếp tục sống. Quá khứ khắc sâu vào tâm khảm không thể nào rũ bỏ. Còn anh, đã từ hố sâu tuyệt vọng ngoi lên. Anh gắp thức ăn cho Minh Gia, thằng bé không ăn cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh. An Diệp Thành đành bó tay chịu trận, anh quyết định hôm nay sẽ không đi làm, dành thời gian ở nhà với con trai. Ăn cơm xong, nhóc Minh Gia vẫn không ngó ngàng gì đến bố, mà đi thẳng lên phòng làm bài tập. An Diệp Thành muốn làm lành với con trai, bèn dỗ dành. Minh Gia, bố con mình cùng chơi trò chơi nhé, không được con phải làm bài về nhà, bài tập để mai làm cũng được. Chẳng phải bố dạy con làm việc phải làm đến nơi đến chốn, việc hôm nay không được để ngày mai sao? Cuối cùng, bạn nhỏ Minh Gia nghiêm túc làm bài, còn An Diệp Thành ngồi bên cạnh. Hễ thấy con trai có biểu hiện khi gặp khó khăn, anh liền chủ động hướng dẫn. Minh Gia mặc dù không vui, nhưng vẫn chăm chú nghe bố giảng bài. Trong lúc cuộc chiến thầm lặng giữa hai bố con vẫn chưa hạ nhiệt thì Hạ Tư Tư xuất hiện. Cô ta vừa đi quay phim về, lại mua rất nhiều đồ chơi đến cho Minh Gia. Thằng bé chơi vui vẻ với cô Hạ, hoàn toàn quên mất ông bố đã phải gạt công việc sang một bên để ở nhà với mình. An Diệp Thành nhìn con trai, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh biết mình không thể oán giận mắng mỏ thằng bé, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Anh đi ra ngoài, ngồi ở khuôn viên nhỏ trước cửa nhà. Hạ Tư Tư từ lúc bước vào cửa đã tình ý nhận ra hai bố con họ có vấn đề. Sau khi An Diệp Thành đi rồi, cô ta bèn lân la dò hỏi Minh Gia. Cháu và bố giận nhau phải không? Góc chuyện audio.com. Cậu bé trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó gật đầu một cái. Hạ Tư Tư càng thêm tò mò. Tình cảm giữa An Diệp Thành và con trai trước giờ luôn tốt, sao tự dưng lại giận dỗi nhau? Minh Gia có thể nói cho cô Hạ biết vì sao không? Bố cháu nói dối mà không chịu nhận. Sao cơ? Cháu hỏi bố cô Trình có phải mẹ cháu không nhưng bố không chịu trả lời. Đã vậy, bố còn nói dối cô Trình rằng cháu mới 6 tuổi. Cháu nghĩ nhất định cô Trình là mẹ cháu, nhưng cứ nhắc đến chuyện này là bố lại nổi giận. Cô Trình, là ai? Hai mắt Minh Gia đột nhiên sáng rực. Cô Hạ là bạn học cũ của bố mình, như vậy hẳn là cô Hạ biết được gì chăng? Cậu bé đứng phắt dậy, chạy lên gác nhanh đến nỗi Hạ Tư Tư không kịp phản ứng. Lát sau, Minh Gia cầm tấm ảnh xuống, chìa ra trước mặt Hạ Tư Tư. Đây chính là cô Trình. Chú Bảy nói cô ấy học cùng lớp cấp 3 với bố cháu, hơn nữa rất có thể là bạn gái của bố cháu, vì thế cháu đoán cô ấy chính là mẹ cháu. Hạ Tư Tư nhận lấy tấm ảnh, nhìn hồi lâu cô ta vẫn không nhớ ra người phụ nữ này là ai. Hơn nữa, cô ta cực kỳ bài xích cụm từ bạn gái, từ miệng nhóc Minh Gia. Thời phổ thông An Diệp Thành làm gì có bạn gái chứ? Minh Gia, hồi đó bố cháu không hề có bạn gái. Với cả cô không biết cô Trình này là ai, tuyệt đối không phải. Nói đến đây, Hạ Tư Tư đột nhiên dừng lại. Cô ta nhìn vào bức ảnh lần nữa, mơ hồ có cảm giác đã từng bắt gặp người này ở đâu đó.